Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541. Chương 541 Vu Ly. Mọi người đều không hề ngôn ngữ. Hạt giống tốt ai thấy sẽ không thưởng thức vài phần. Chính là tới rồi bọn họ loại này tu vi tuổi. Có một số việc không phải thích là có thể xong việc. Mọi người không hề chú ý Tịch Ly, biển mây chung. Tịch Ly đi bước một tới gần kia Vân Mẫu. Mà kia Vân Mẫu cũng chỉ là mở to một đôi mắt nhìn nàng. Tịch Ly cũng bồi nó diễn kịch. Làm bộ không quen biết nó, đãi làm bộ vô tình đi ngang qua thời điểm. Linh lực nháy mắt hóa thành một cái lưới lớn. Đem Vân Mẫu bao cái kín mít, Vân Mẫu cặp kia trừng lớn đôi mắt. Đều còn không có phản ứng lại đây. Cũng đã bị Tịch Ly bắt được vừa vặn, chờ phản ứng lại đây lúc sau. Theo bản năng muốn chạy trốn, lại bị Tịch Ly Linh Vương chặt chẽ vây khốn. Vô luận nó như thế nào dãy giụa đều không làm nên chuyện gì, Tịch Ly hơi hơi quỷ dị. Thứ này, thế nhưng chỉ biết dùng cậy mạnh. Vân Linh làm thiên địa uẩn dưỡng sinh linh. Là có này thiên phú bản lĩnh, huống chi là một con Vân Mẫu, chủ nhân. Hẳn là nơi này thiên đạo pháp tắc vấn đề, chính là nếu nơi này thiên đạo pháp tắc không được đầy đủ. Lại như thế nào sẽ dựng dục ra Vân Mẫu? Cùng như vậy một tảng lớn Vân Linh, đây cũng là âm dương song sinh hỏa nghi hoặc. Này phiến biển mây, hiển nhiên đã vượt qua lúc trước phần thiên tông đan hà biển mây phạm vi, đan hà biển mây đã đem nơi. Này vực đều chiếm cứ, ra biển mây, cái gì đều nhìn không thấy, chính là trước mặt này chỉ biết dùng cậy mạnh Vân Mẫu. Cũng thật là như vậy, Vân Mẫu dãy giụa hồi lâu đều không có được đến chạy thoát. Cuối cùng mềm oạt nằm ở Tịch Ly Linh võng không hề nhúc nhích, đồ vật tới có điểm dễ dàng. Cái này làm cho Tịch Ly cảm giác có chút quái dị, ở Vân Mẫu trợn to trong ánh mắt. Tịch Ly tích ra một giọt máu tươi. Khế ước này chỉ Vân Mẫu, Tịch Ly vận dụng linh lực đại võng tuy rằng được đến một con Vân Mẫu. Chính là cũng kinh động chung quanh tầng mây, một ít cấp thấp tầng mây. Nhìn thấy Tịch Ly đều có chút sợ hãi. Không dám tới gần, nhưng một ít cao giai tu vi tầng mây. Nhìn thấy Vân Mẫu bị chảo, sôi nổi xúm lại đi lên, Tịch Ly bị một đám mây vây quanh, chỉ biết vật lý va chạm tầng mây nhóm. Sôi nổi hướng Tịch Ly trên mặt phát, cảm giác như là bị cái gì mềm mại đồ vật phất quá gương mặt. Đi ra ngoài có chút ngứa cùng ngăn trở tầm mắt ngoại. Tịch Ly tỏ vẻ không có bất luận cái gì cảm giác, Tịch Ly không có quản bọn họ. Một đường tiếp tục đi phía trước hành, âm dương song sinh hỏa nói nơi này là phần thiên tông lập. Tông nơi, như vậy nói không chừng nơi này có phạn thiên tông di tích hoặc là mặt khác bảo bối, bí cảnh chung. Chuyện như vậy không ít. Trong cung điện các vị tu sĩ nhìn, có chút người mặt vô biểu tình. Nhưng là vẫn là có cá biệt tu sĩ mặt lộ vẻ không đành lòng, này đó thiên hàn bí cảnh chung sinh linh. Mấy ngày này ở trong bí cảnh sinh hoạt vô ưu vô lự. Không có gì đồ vật quấy rầy bọn họ. Cơ hồ liền không có gặp được quá cái gì nguy hiểm. Dẫn tới mỗi đầy đất vực cái kia chủng tộc đều phát triển phá lệ mau cùng nhiều, chính là cũng chính. Bởi vì vậy, mấy thứ này, đại bộ phận đều có chút quá mức đơn thuần. Khai linh trí, cũng đều không có gì phòng bị chi tâm, đối đãi bên ngoài này đàn tu sĩ. Cơ hồ không có đánh trả chi lực, chỉ có số ít thực lực cao cường. Hoặc là phản ứng động tác mau, thông minh đồ vật, tránh được một kiếp, chính là muốn nói cái gì. Rồi lại không mở miệng được, Tịch Ly một đường đi xuống đi, không thể tưởng được. Này biển mây chung thế nhưng còn ra đời Vân Tê Thảo. Nhưng thật ra hiếm lạ, thứ này cũng là cái thứ tốt, chủ nhân. Mau đem chúng nó hái xuống. Tịch Ly nhìn về phía từng mảnh Vân Tê Thảo, ngoại giới thưa thớt đồ vật. Ở chỗ này lại thành phiến xuất hiện, Tịch Ly phi thân đi trước. Ngắt lấy một ít niên đại lâu. Yêu cầu, liền không hề động thủ. Phi thân đi trước tiếp theo cái địa phương, âm dương song sinh hỏa thấy vậy. Cũng không nói gì thêm. Càng là cùng Tịch Ly ngốc lâu rồi. Tịch Ly đãi nhân xử sự thái độ. Liền càng là làm nó suy nghĩ sâu xa. Tịch Ly thân hình ở tầng mây chung nhanh chóng đi tới. Lão Tổ. Lão Tổ. Từ đường chủ linh văn bia sáng. Sáng. Thương diễn thân hình đột nhiên một đốn. Chủ linh văn bia sáng. Đó chính là nói lần trước cái kia thức tỉnh rồi đại vu huyết mạch vu tộc người thừa kế là thật. Sự Thương Diễn thân hình nhanh chóng hướng về từ đường mà đi, mười mấy năm qua đi. Từ lần đó sự kiện lúc sau, từ đường động tĩnh trước nay đều không có lại từng có, hắn thiếu chút nữa cho rằng lúc trước sự tình là bọn họ chấp niệm quá sâu, sinh ra ảo giác, cũng hoặc là thật sự, nhưng là vị kia hỏi thiên địa tộc nhân, không có khiêng qua đi, ngã xuống, mười mấy năm thời gian, tiếc nuối quá, nhưng là cũng bình tĩnh xuống dưới, vu tộc sớm đã thành thói quen đầy cõi lòng hy vọng đến cuối cùng. Thất vọng mà về, chính là hiện giờ kia từ đường chủ linh văn bia lại lần nữa sáng lên. Hắn nhớ rõ, ở kia mặt trên, chỉ xuất hiện quá một cái tên, chính là lần đó từ đường thường xuyên chấn động thời kỳ. Cái kia đại vu huyết mạch thức tỉnh nhật tử, chủ linh văn bia thượng xuất hiện một cái tên, Vu Ly, đến vu tộc truyền thừa ban danh giả. Nhiều năm như vậy cũng chỉ có cái tên kia ngốc tại cái kia bọn họ ngày ngày cầu nguyện địa. Phương, hiện giờ, đường thương diễn thân hình lại lần nữa xuất hiện ở từ đường thời điểm. Trung quanh đã bị một ít tộc nhân vây chặt như nêm cối, Thương Diễn linh lực đẩy ra trung quanh tộc. Nhân, tham nhập từ đường, chỉ là ánh mắt đầu tiên. Hắn liền thấy được kia hồi lâu chưa từng dùng động tĩnh từ đường. Giờ phút này đang tản phát ra hoa quang muôn vàn, mà lưu quang nhất thịnh hẳn là kia chủ linh văn. Bia kia mặt trên, Vu Ly, hai chữ rực rỡ lung linh, Thương Diễn nhất thời có chút kích động. Loại này thay đổi rất nhanh tâm tình. Làm hắn tay đều có chút rung động, lão tổ hiến tế phù văn cũng sáng lên, đây là rất nhiều người cũng không từng nghĩ đến, hiến tế phù văn là chỉ có thần vu tộc thần nữ bộ thần nữ mới có thể bản lĩnh. Đây là, vị kia thức tỉnh rồi vu tộc chiến thần huyết mạch người. Vẫn là cái thần nữ, cái này làm cho thần vu tộc tộc nhân có chút khó mà tin được, thần nữ bộ thần nữ. Đều là một ít có được thần thông thiên chi kiêu tử, này lấy bói toán. Hiến tế, trưởng phúc chờ nổi tiếng, nhưng là này sức chiến đấu. Lại là vu tộc trung yếu nhất tồn tại, cho nên thần vu tộc trung liền ra đời chuyên môn bảo hộ thần. Nữ đại vu chiến thần một mạch, trở thành người thủ hộ. Vĩnh sinh bảo hộ thần nữ. Không được phản bội, mà vị này. Thương Diễn trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái linh quang. Cái này ý tưởng một khi sinh ra, làm hắn cả người hô hấp đều có chút không xong, kỳ thật cái này thần nữ bộ cùng đại vu một mạch cách. Nói, ban đầu thời điểm là có nhằm vào, đó là đối với đại bộ phận vu tộc mà nói, nhưng là duy độc ở một chỗ không có tác dụng, đó chính là vu tộc tổ mạch nơi đó. Đó chính là vu tộc nhất cổ xưa huyết mạch. Là đời thứ nhất vu thần ra đời trực hệ huyết mạch, bọn họ không chỉ có thần thông quảng đại. Hơn nữa chiến lực phi phàm, phía sau bọn họ này đó thần vu tộc đại bộ phận đều là một ít dòng bên. Dòng bên, hoặc là lúc trước bị vu tộc ban danh, ban cho huyết mạch thiên phú vu tộc hậu nhân, nếu là vị kia trên người có nhất cổ xưa vu tộc huyết mạch, tự nhiên sẽ không có mặt sau đủ loại quy định, chính là này có khả năng sao? Vu chủ chỉ có 9 trực hệ huyết mạch, chính là lúc trước thần ma đại chiến chung. Vu tộc trực hệ huyết mạch liền ngã xuống một nửa nhiều. Hơn nữa mặt sau đủ loại, cuối cùng lưu lại vu tộc trực hệ huyết mạch, cũng chỉ có vu tộc đệ tam mạch. Hết chương.